Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều Cố Mặc vừa nói khiến cả nhà sững sờ. Mẹ của Lộc Ân vẫn vui vẻ hỏi thăm nguyên nhân là gì khi nghe lý do mà cậu đến đây. Cẩm Lê có chút chạnh lòng đối với bà là người mẹ. Bà luôn lắng nghe con cái. Một người mẹ tuyệt vời không chỉ là người có thể chăm sóc con mà còn phải biết lắng nghe con. Làm bạn cùng con, Cẩm Lê nhẹ nhàng an ủi cậu và nói với cậu rằng: cháu có thể ở đây đến khi nào mà cháu muốn đi, ở đây luôn chào đón cháu. Bố của Y Ninh đi làm về trong bữa cơm khi mà mẹ của Y Ninh nói cho Lộc Mao nghe về việc Cố Mặc sẽ ở đây một khoảng thời gian. Thấy chú Mao mãi không trả lời mà lại trầm ngâm suy nghĩ, khiến trái tim của Cố Mặc đập mạnh hồi hộp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu rất sợ chú Mao không đồng ý, bỗng Lộc Mao nói với giọng gấp gáp: ôi chết, nhà chúng ta hết phòng rồi, chả nhẽ lại để bạn Cố đây ngủ chung với Ân Ân nhà ta. Chỉ sợ Ân Ân sẽ chiếm hết chỗ ngủ, còn cái tính hay gác nữa, chỉ sợ cháu không ngủ được. Để chủ nhật chú được nghỉ sẽ đến thị trấn mua cho cháu chiếc giường cho thoải mái nhé. Nghe đến đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Mặc kích động lập tức đứng dậy cúi đầu cảm ơn cậu nói: cháu không cần giường, mọi người cho cháu chỗ để nghỉ ngơi là cháu đã biết ơn lắm rồi à. Cả nhà đều vui, chỉ có Y Ninh là không vui, cô chỉ sợ anh sống cùng nhà với mình sẽ ăn hiếp mình. Sau bữa cơm, bố rủ Lộc Ân và Cố Mặc cùng ra phòng khách đánh cờ, nhưng Y Ninh lại không đồng ý, nói: bà à, nhiều bát như này sao mà con rửa hết được chứ? Mẹ đã mất công nấy nướng rồi lại còn phải rửa bát, hay sao cho anh Cố Mặc rửa phụ con đi? Nhìn Ninh Ninh là anh biết ngay là cô đang muốn trả thù mình, để ghi điểm trong mắt của cả nhà anh miễn cưỡng nhận lời. Khi phân chia rửa bát, cô nói do anh ăn nhiều hơn nên chia cho anh rửa nhiều hơn, Cố Mặc vẫn vui vẻ nhận lời. Lần đầu rửa bát anh không biết làm thế nào, đành nhìn Y Ninh rồi làm theo. Thấy cô bỏ xà phòng vào búi rửa bát, trà đều lên bát, động tác vô cùng thuần thục, anh cũng bắt chước làm theo. Do xà phòng trơn nên anh đã trượt tay làm bát rơi xuống đất một cái. Choang, Y Ninh nhìn thấy thì nổi giận mắng anh: nè, anh làm gì vậy hả? Vỡ bát rồi này. Anh gượng cười rồi đáp: chỉ là không may thôi, do trơn quá nên mới thế. Anh nghĩ mình không nên rửa bát nữa, nếu không thì ngày mai về chẳng còn cái bát nào. Nhưng anh lại quá xem thường Y Ninh, cô không bị mắc lừa không rửa bát địch thì cho anh rửa đũa thay nước, làm cho Cố Mặc chỉ đành nuốt cục tức này. Khi rửa bát, Y Ninh còn bày anh thổi bong bóng bằng xà phòng. Rửa bát xong, anh được Lộc Ân đi tham quan nhà một vòng. Phòng của Lộc Ân thì khá bừa bộn, đồ đạc linh tinh cả lên. Phòng của bố mẹ Lộc Ân thì lại rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng có lẽ ấn tượng nhất với anh là phòng của Y Ninh, căn phòng màu tím nhạt, trong phòng bao la là sách, truyện tranh, tiểu thuyết. Anh vào phòng của cô mà như lạc vào phòng của công chúa. Anh thấy trong tất cả tủ sách có một quyển được kê ngay ngắn trông rất đẹo, được Y Ninh trang trí bắt mắt. Anh liền mở ra xem, đọc được tên truyện là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Cô liền chạy lại giành lại cuốn sách. Anh liền nói: trẻ con mà toàn đọc ba câu chuyện ngôn tình vớ vẩn. Vừa nói xong anh liền bị cô cho cái tát: anh không được xúc phạm đến những câu chuyện ngôn tình của tôi. Cách chương.